Luân hồi chuyển phận, chương 72, thách đấu giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông bịt mặt hai tay nắm chặt thanh trường thương giáng mạng xuống người Xenia. Cô liền đưa kiếm lên đỡ lại rồi vụt biến mất và xuất hiện ngay sau hắn ta. Chém ngang một cái rồi cô cười khẩy khinh thường vì tên đó đã bay đi rất xa để né đòn nhong, hai người lại lao vụt tới phía đối phương ra đòn liên tục. Tiếng va chạm kim loại từ trên trời cao vọng xuống không ngừng. Hung thú quanh khu vực này đã sớm chạy đi lánh nạn ở rất xa, vì vậy nơi đây chỉ có hai kẻ mạnh đang giao chiến và một người lặng lẽ quan chiến từ phía dưới. Hai người đối chiến vũ khí được khoảng gần 10 giây thì tên đàn ông liền dứt ra bay rích rắc rồi thi thoảng lướt qua tấn công Xenia. Cô vẫn bình tĩnh đỡ từng chiêu rất nhẹ nhàng, hắn thầm nghĩ. Rốt cuộc con nhỏ này là cao thủ từ tổ chức nào tới đây vậy? Cả quá trình giao chiến nó chủ yếu chỉ đỡ đòn mà có vẻ rất nhẹ nhàng nữa. Còn mỗi khi tấn công thì lại rất dũng mãnh khó lường, nãy giờ mình luôn là kẻ ở thế hạ phong. Vera ở dưới quan sát trận chiến cảm thấy rất hưng phấn và nhiệt huyết sôi trào. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu tới giờ mới qua 10 giây mà hai người trên kia cơ hồ đã đánh ra hơn 1.000 đòn rồi. Tốc độ nhanh tới nỗi mắt của Vera cũng không thể theo kịp. Hơn nữa tốc độ bay và biên hướng của họ cũng rất nhanh. Mỗi lần lao vào tấn công là họ đều lướt vọt đi cách xa chỗ cũ mấy trăm mét chỉ trong một cái nháy mắt. Phong luân chạm, tên bịt mặt hét lớn rồi từ xa trên cao cầm trường thương chém xuống tạo ra vô số lưỡi đao gió khổng lồ. Có hơn chục lưỡi đao mỗi cái dài hơn 50 mét đang bay với tốc độ rất nhanh về phía Xenia. Lúc này cô vẫn bình tĩnh bay lơ lửng tại chỗ, tay giơ thanh trường kiếm chéo lên cao quát khẽ. Vạn quang kiếm, lập tức xung quanh Xenia liền xuất hiện vô số thanh kiếm ánh sáng màu vàng nhạt rồi bay vút lên đối đầu trực diện với những lưỡi phong đao. Một vụ nổ khổng lồ gây chấn động cả núi rừng đã bùng nổ ra, tại nơi hai tuyệt kỹ va chạm bùng phát ra vô số chiến lực gây áp bách tứ phía. Vì được lực tâm linh cường đại của mẹ bao bọc nên Vera không hề cảm thấy chút khó chịu nào, em vẫn đang vô cùng chăm chú quan sát trận chiến trên cao. Lúc này hai thân ảnh đều đã hóa thành tia sáng bay lướt qua nhau liên tục trên không, mỗi lần lướt qua là lại có những tia lửa tóe ra và tiếng va chạm kim loại vang lên vọng cả núi rừng. Hai người họ một người mang hệ quang, người còn lại là hệ phong, cả hai hệ này đều là loại nguyên tố thiên về tốc độ nên khi họ giao chiến mắt của Vera rất khó quan sát rõ ràng được. Sau khi chém liên tiếp mấy chục nhát về phía Xenia, tên bịt mặt liền bay vút lên cao giơ thanh trường thương lên rồi chém mạnh xuống miệng quát. Phong diệt vẫn sát, thình lình một đạo gió từ mũi ngọn thương bắn ra, tia gió chỉ to bằng một viên đạn bình thường lướt đi tới đâu là không gian run rẩy tới đó. Trong chớp mắt đã bay tới ngay phía trên Xenia. Đột nhiên Xenia xoay người liên tục tạo ra một cơn cuồng phong ánh sáng xung quanh người. Ánh sáng hủy diệt, ngay tức thì đạo gió đang bắn tới liền bị luồng lốc ánh sáng quét ngang qua phá tan biến. Xenia liền lao vút về phía tên bịt mặt kéo theo luồng lốc ánh sáng này làm cho không gian xung quanh dao động không ngừng. Tên đó vội vàng lưu truyền chiến lực tạo ra một vòi rồng rất lớn từ dưới mặt đất kéo dài lên tận trời cao. Phong bảo phong hồi đại địa, ha ha ha, ngươi tưởng ta không có tuyệt kỹ loại chấn áp được ngươi à nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xenia lao gần đến phía vòi rồng thì khựng dừng lại rồi phẩy tay một cái, tức thì luồng lốc ánh sáng đang quay xung quanh cô vọt ra phóng nhanh về phía trước lao vào trong vòi rồng khổng lồ đó. Lúc này cả chiếc vòi rồng to lớn màu xanh lục cao chọc trời đang càn quét khắp nơi, ở trên phần giữa vòi rồng có một luồng lốc ánh sáng đang bao trùm. Hai luồng chiến lực cường đại trong đó đang va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn xuống phía dưới thấy vô số cây cối khổng lồ đều bị vòi rồng cuốn cả rễ lên, giờ đây cả một khoảng khu vực rừng rộng lớn chỉ còn là một bãi đất trống. Ngước lên trên thấy một vòi rồng to lớn rất dài như thể vô hạn đang rất cuồng bạo, chiến lực tỏa ra phá hoại khắp bốn phương tám hướng. Vera hấp này đã nhảy ra tít xa nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm than. Giao chiến ở cấp bậc đó đúng là hết sức không thể tưởng tượng, chỉ trong gần nửa phút mà chiến trường nơi họ chiến đấu đã bị san phẳng chả còn một thứ gì như thế này, hung thú thì đã chạy xa cách nơi này cả chục cây em rồi. Bùm, một tiếng vang thanh thúy phát ra khiến Vera ù cả tai, vòi rồng và cơn lốc ánh sáng đã triệt tiêu lẫn nhau tới cực hạn và phát nổ gây ra một vụ chấn động không khí lớn. Không khí lúc này vô cùng áp bách và rối loạn. Trong không trung mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số tia chiến lực màu xanh lục và trắng vàng đang phiêu phù khắp nơi. Lúc này Xenia và tên bịt mặt đã bị vụ nổ đầy bản thân lùi đi cách xa nhau mấy cây em, vì trên trời cao không có vật cản và thị lực của cấp bậc bọn họ đã rất cao nên vẫn có thể nhìn rõ đối phương. Tên bịt mặt thở ra một hơi dài rồi cất giọng nói lớn, tiếng nói được chiến lực bọc lại nên vang ra rất xa, cả Xenia và Vera có thể nghe rõ. Không ngờ con nhóc nhà ngươi lại mạnh mẽ tới như vậy, đã thế thì ta sẽ bung toàn lực thi triển tuyệt kỹ cường đại để giáo huấn ngươi. Nói rồi hắn liền bộc phát ra toàn bộ chiến lực, lúc này luồng chiến lực màu xanh lục bao quanh cơ thể hắn đã dày khoảng chục mét. Nắm chặt thanh trường thương trong tay, tên bịt mặt hít mạnh một hơi rồi lao vút về phía trước một đoạn xong đâm mạnh mũi thương chĩa tới phía Xenia miệng quát lớn. Liệt phong thương toàn vũ, không gian trước người hắn hơi ba động, một mũi thương khổng lồ hình trụ nhọn liền xuất hiện, thành hình xoắn ốc xoay tròn tốc độ cao bạo vọt ra bắn thẳng tới phía Xenia. Trong khoảng thời gian đó Xenia đang giơ thanh kiếm lên trời cao, cả thân thể quyến rũ của cô đang tỏa ra những ánh hào quang bảy màu. Khi cô nói, quang thôi thế, thì không gian phía trên đầu cô chợt run rẩy, sau đó một tia sáng từ người Xenia bắn lên cao tạo ra một vòng sáng khổng lồ có đường kính 3 km. Cả vòng sáng khổng lồ lơ lửng ở cao tít trên không phát ra vô số hào quang kỳ ảo. Trong vòng sáng là rất nhiều những hoa văn họa tiết kỳ quái, nếu nhìn vào lâu sẽ khiến người khác cảm thấy u mê. Lúc này đòn tấn công tuyệt kỹ của tên bịt mặt vừa được bắn ra thì Xenia cũng chĩa mũi kiếm về phía đó miệng quát. Rod of God, ngay tức thì cả vòng sáng trên cao xoay tròn, các hoa văn bên trong vòng sáng cũng xoay tròn về ngược hướng với nhau trông rất kỳ ảo. Vèo, đột nhiên có vô số mũi kiếm ánh sáng khổng lồ do các hoa văn trên vòng sáng hóa thành đang lao vụt xuống phía trụ nhọn xoắn ốc đang bay. Tốc độ lao xuống của những mũi kiếm vô cùng nhanh, nhưng vì nó quá khổng lồ nên khi nhìn lên mới cảm giác nó lao từ từ với vẻ chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tít phía xa ngước lên nhìn không chớp mắt, Vera đôi mắt tròn xoe miệng lẩm bẩm. Đó là hai tuyệt kỹ bậc huyền thoại vừa được thi triển ra, hai người họ đã ra đòn quyết định thật rồi. Khi những mũi kiếm chạm tới mũi liệt phong đang vừa bay xung quanh vừa xoay tròn thì một vụ nổ còn lớn hơn lần trước bộc phát ra, tiếng inh tai nhức óc tỏa ra khắp nơi, không khí bị chiến lực dư âm càn quét dao động liên hồi. Vera bị tia sáng của vụ nổ làm cho lóa cả mắt, em chỉ có thể nhắm chặt mắt và bịt tay lại cúi thấp đầu xuống cố gắng chịu đựng, nếu không được luồng lực tâm linh của mẹ bảo vệ và làm suy giảm gần như hoàn toàn các dư âm trong trận chiến thì chắc chắn bây giờ Vera chỉ còn là một bãi thịt vụn. Vụ nổ qua lộ ra thân hình của tên bịt mặt đang rất chật vật, ban nãy hắn đã bung ra toàn bộ chiến lực để thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất đó nhưng vẫn bị Xenia chặn lại. Tuy đã nhanh chóng phục dụng thuốc hồi chiến lực nhưng vẫn không đủ nhanh, hơn nữa vừa rồi hắn còn bị những mũi kiếm còn sót lại công kích khiến cho bản thân lúc này trông rất chật vật. Nhìn lên người tên bịt mặt thấy, chiến giáp hộ thể đã nát ươm, Xenia che miệng cười trông rất dịu dàng hiền thục rồi nói với vẻ rất xem thường. Chỉ là một tên thách đấu huyền cấp 3 mà còn dám la lối trước mặt ta, quả là không biết trời cao đất dày là gì. Nghe vậy tên bịt mặt đó có vẻ đang rất tức giận nhưng cũng không thể cãi lại được, đôi mắt hắn âm lãnh lườm Xenia chằm chằm, sau một hồi hắn mới mở miệng nói vẫn là với cái giọng âm lãnh đó. Rốt cuộc cô là ai, người của thế lực nào, chẳng lẽ cô là một điện hạ trong tổ chức Cửu Thiên Vong cường đại? Xenia nghe vậy chỉ mỉm cười đáp, ông thích nghĩ như thế nào thì tùy thôi, ta cũng không quan tâm. Chỉ là ông nên nhanh chóng cút khỏi nơi này trước khi lão Hỏa Thiên Vương tới đây, cách chương.